cánh hoa tàn tình tan vỡ, em bay theo gió đàn giật mình bàng hoàng trái ngang phủ phàng. Nỡ yêu người đậm sâu giờ mất đi sẽ sâu, rồi tình đầu hoa cũng nỗi đau của màu. Cánh hoa tàn tình tan vỡ, em bay theo gió đàn người đành vội vàng chẳng từ biệt. Ngỡ như là mộng mơ vì thức giấc chẳng đã bao, tình là đầy chờ uống say nồng mơ. Mỹ kia mà thằng ở châu đỉnh toàn cậu tên là phú hào, ông bà là nhanh nhàng. Ngoại ngữ giỏi và kể cả anh văn, chỉ cần tao thích thì sẽ tính trước ngày. Bằng tốt nghiệp du học ở nước ngoài, xuất thân thì hào môn đi ra, và họ còn biết luôn cả kỳ thi hòa. Ông bà tao muốn tạo cái nhiều chen chi, có vợ lớn cái tâm thê tứ thiếp, con gái phải thật là fancy. Quý tử là con trai thứ thiệt, mong các con sau này sẽ không đấu đá, đừng vì gia tài của ba ẩu đả. Xin con gái nôi bọc gọi cô hai, còn con trai tao sau này sẽ là tất cả cậu ba. Bà thằng là châu đình tôn, châu đình tôn, châu đình tôn, châu đình tôn. Bà thằng là châu đình tôn, châu đình tôn, châu đình tôn, châu đình tôn. Bà thằng là châu đình tôn. Đời thương bao đất thương em coi nơi anh, đại ngờ qua bao đắng cay vây cùng đại vội vương quay.

bằng vàng xa hoa xoay tay cũng sống như nhau. Sống sao cho nhà lòng chẳng bằng lời danh, trao yêu thương không hối tiếc, tay vẫn dùng che đi những vốn tờ. Thanh xuân tốt sống như chưa từng, chưa từng còn thương, chưa yêu chưa khóc chưa đau, vẫn vương một ngày cùng về trường đầy vui xuân. Tôi buông xuôi không ngờ đan, cho tâm ta thanh tao thành ơi. Đường từ mãi một người hỏi mây núi, làm sao ta có thể quên người. Lòng ta như gió bên đồi nắng nhiều rồi, nào với nơi bên trời cạnh lòng ngô sâu tương tư một mình. Chia sẻ cho thầy đi, chuẩn bị vô tiết rồi. Hỏi người con gái ấy giờ đang sống sao, hồn ta tan vỡ từ khi em bước cùng người. Vì ai ta phải ôm sâu quá lâu rồi, đường từ ai một người hỏi mây núi, làm sao ta có thể quên người. Lòng ta như gió bên đồi nắng nhiều rồi, nào với nơi bên trời cạnh lòng ngôn sâu tương tư. Thầy dạy thầy có lấy đồng bạn nào của các em đâu. có ai yêu mà không mong được cùng sẻ chia những vui buồn trong cuộc đời, những lúc thăng trầm khó khăn bao nhiêu cũng không sao, chỉ cần ở bên nhau. Có ai yêu mà không cần cưới đâu em, có ai yêu mà không mong được chăm sóc sang nhau, thế nên mình phải cưới càng sớm càng tốt. sẽ cố gắng cùng anh về. Dẫu nghèo ngữ bước người đầu, em tận phần dành đến thế. Thôi anh cũng đành cuộc đời lang thuê phiêu bạt nơi xứ người. Bao nhiêu thứ lo toan nên chẳng có thời gian chăm sóc em tận tình như người kia mới đến. Anh làm cả dàn đêm nhưng cũng chẳng giữ được em. Còn nhìn về tương lai anh chẳng ngại phất tay. Và lựa chọn đúng sai em sẽ biết sau ngày nay. Người ta tốt với em liệu còn có tốt với ai. Có đánh thì ngược lại nên yêu em mới là sai. Còn nhìn về tương lai sẽ biết sau ngày mai. Người ta tốt với em liệu còn có tốt với ai. Có đánh thì nhường ai, nhận nhiều em mãi là sai.

We'll be right back. trong hai đã muốn cách xa. Ân tình đôi ta nay bên bờ tan vỡ, duyên đời ngang trái sẽ chi phú mà. Yêu nhau say đắm rồi cũng sẽ tan, ngọt ngào là lúc đắm say về, đắng cay cũng chia tay. Hãy subscribe. hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này. Hình như là tôi chiều kém quá rồi nên kém hơn. Cứ chưa gặp cái trường hợp tôi đang cố nhỏ bó lưng lại rồi. Thôi, em thích là chứ phải tôi đánh cho mình. Thôi, thôi. Chưa gặp cái trường hợp nào. Tôi đánh cho mình. Thôi, thôi. Chưa gặp cái trường hợp nào.